Chương 1980 tối cường thăng cấp hệ thống. Cuối cùng một trận chiến. Đặc thù khen thưởng đến rồi. Long Phi tâm căng thẳng, trái tim đều muốn dừng lại nhảy lên, mỗi lần thời điểm như thế này Long Phi đều không kìm lòng được trở nên hưng phấn. Trần gia lão quái vật tuy rằng bị một đao thúng sát, thế nhưng hắn nhưng là một đầu rất cường đại đối thủ, hệ thống khen thưởng hẳn là sẽ không quá kém khi kem. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được đặc thù khen thưởng vật phẩm. Phá giáp lực lượng. Ế! Long Phi sững sờ, ê một đạo sức mạnh. Ta cọ sát. Hệ thống, ngươi lại vu hố. Hơi buồn bực 20 sân thắng liên tiếp hẳn là khen thưởng một ít trâu bò đồ vật mới đúng, nhưng là một đạo cái gì phá giáp lực lượng, vật phẩm. Phá giáp lực lượng thuộc tính miêu tả, dung hợp sau khi có thể thu được 3% phá vỡ thần lực, mỗi một chiêu sức mạnh cũng có thể toàn bộ đòn nghiêm trọng đi ra ngoài nhắc nhở, duy nhất tính, một lần. 3 phút phá giáp. 100% chân thực thương tổn. Long Phi nhìn hệ thống miêu tả âm thầm rùng mình. SMN, nói cách khác sự công kích của ta có bao nhiêu thương tổn liền biết đánh nhau ra bao nhiêu thương tổn. Cái kia trâu bò rồi. Này đạo lực lượng lại phối hợp bạo kích lực lượng, lại phối hợp Diêm Vương nhận bạo kích, thương tổn. Wow. Long Phi hai mắt nhìn, ngày này trời ơi một chưa biết đánh nhau ra bao lớn thương tổn à. Tuyệt bức muốn tăng mạnh, cày trâu bò. Long Phi hưng phấn, thứ tốt không sợ nhiều. Long Phi từ kết giới lao tù bên trong đi ra, toàn trường một mảnh hoan hô, số 1414, số 1414, số 1414. Sinh đôi chào đón, ngoan ngoãn ở Long Phi trên gương mặt hôn một cái, ê đại nhân, ngươi thật giỏi nha. Ha ha ha, cảm giác này sảng khoái à. Cũng tại lúc này, thiếu nữ mặc áo tím lần thứ hai kéo Long Phi tay, lần này không phải kéo, nhưng là trực tiếp trói lại, nói. Hiện tại hãy cùng ta đi. Long Phi sững sờ, nói, ê lại sao vậy? Thiếu nữ mặc áo tím nói, ê ta để ngươi hiện tại đi theo ta, không thể đánh tiếp nữa. Cuộc kế tiếp là cùng cái kia 101 phen thắng lợi mãnh nhân đánh, nói thật. Long Phi rất chờ mong tràng tỷ đấu này, hắn muốn biết đến cùng là cái gì hình dáng mãnh hán có thể liền thắng 101 sân, lòng đất sàn thi đấu mỗi một sân đều rất gian nan. Hơn 100 sân thắng lợi thật sự không phải người bình thường có thể làm được. Từ hắn tiến vào lòng đất sàn thi đấu thời điểm, hắn liền biết cái này thần thoại, hắn muốn khiêu chiến thần thoại, đồng thời muốn đánh vỡ thần thoại. Không chờ Long Phi nói chuyện, Thiên Hối Thương Minh hai tên ông lão xuất hiện, trực tiếp ngăn cản thiếu nữ mặc áo tím đường đi, nói, nghệ thiếu cốc chủ, hắn vẫn chưa thể đi. Long Phi nói, ơ ngươi xem một chút đi, hắn đều nói ta vẫn chưa thể đi rồi. Thiếu nữ mặc áo tím hai mắt một đài, trong ánh mắt tránh ra một đạo ánh mắt bén nhọn, hai tên trưởng lão lập tức sắc mặt tái nhợt, bên người khống chế không ngừng rung rẩy lên. Thiếu nữ mặc áo tím nói, rồi liền các ngươi cũng dám cản ta. Hai tên trưởng lão nói không ra lời, toàn thân mồ hôi lạnh như mưa, bị thiếu nữ mặc áo tím trên người uy thế cho nghiền ép một câu nói đều tuyên bố đi ra, cực kỳ khó chịu. Long Phi âm thầm sững sờ, để cô nàng này có chút mảnh nhà. Ngay vào lúc này, một tên 20 tuổi ra mặt thiếu niên đột nhiên xuất hiện, cười nhạt nói, để thiếu cốc chủ, hắn còn có một hồi tỷ thí không có đánh xong, vẫn chưa thể rời đi. Bình thản khẩu khí, tướng mạo cũng là bình thản không có gì lạ, khí tức trên người cũng là bình thản không có gì lạ, thế nhưng, hắn lại làm cho thiếu nữ mặc áo tím như gặp đại địch. Long Phi nhìn thiếu niên cũng không có nhận ra được cái gì, thế nhưng trực giác nói cho hắn, người này phi thường không đơn giản. Thiếu nữ mặc áo tím trầm giọng nói, ơ ngươi muốn ngăn ta. Thiếu niên nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, ơ ngươi là Dạ Vương cốc thiếu cốc chủ, ai dám ngăn cản ngươi à? Bất quá, ta dám cản hắn. Ánh mắt của hắn một đài trực tiếp nhìn chằm chằm Long Phi. Long Phi thân thể đột nhiên chìm xuống, bị hắn nhìn chằm chằm cảm giác thật giống như một loại sức mạnh đem toàn thân hắn cho ràng buộc ở như thế, hãy cùng thuộc định thân như thế cho đinh ở, khó chịu. Loại này khó chịu không nói ra được, nhưng chính là rất khó chịu. Thiếu nữ mặc áo tím nói, thì hắn là người của ta, ngươi cản hắn sẽ chờ với cản ta. Thiếu niên cười nhạt nói, kẻ thiếu cốc chủ, ngươi quen biết hắn còn giống như không tới 3 ngày chứ. Hắn liền ngươi gọi cái gì tên cũng không biết đi, sao vậy liền thành người của ngươi đây? Thiếu nữ mặc áo tím mi tâm căng thẳng, Long Phi tiến lên trực tiếp kéo lại thiếu nữ mặc áo tím cánh tay, giả ra một bộ ám muội dáng vẻ, từ ở thiếu nữ mặc áo tím vai thanh âm, nhẹ nhàng hô hấp miệng thiếu nữ khí tức trên người, thầm nghĩ trong lòng, ghê thơm quá à. Nhàn nhạt lan hoa hương vị, đây là tới từ thiếu nữ trên người một loại mùi thơm cơ thể, Long Phi nói, ghê ta chính là nàng người. Thiếu nữ mặc áo tím mặc dù có chút phản cảm, thế nhưng vào lúc này nhưng cũng chỉ có thể để Long Phi ăn bớt sổ sàng, quay về tên thiếu niên kia nói, ngươi thấy? Hắn chính là người của ta, sao vậy? Ngươi còn muốn cản sao? Thiếu niên cười nhạt, phun ra một chữ nói, y cản. Trừ phi, thiếu nữ mặc áo tím nói, y trừ phi cái gì? Thiếu niên nói, y trừ phi hắn có thể đem chấp giật màu đen đại đao giao ra đây, ta liền có thể cho ngươi nhóm đi, nếu không thì, các ngươi đi không ra lòng đất sàn thi đấu. Ta biết, sáng sớm hôm nay người luyện khí chính là ngươi. Khối này thiên tinh cương thiết bị ngươi nối liền cái này binh khí, ta rất yêu quý ngươi, làm tiểu đệ của ta, cả cổ thần chiến vị diện không người nào có thể động ngươi mảy may. Thiếu niên thẳng tắp nhìn chằm chằm Long Phi, có thể đem thiên tinh cương thiết luyện hóa, đủ để chứng minh Long Phi chỗ lợi hại, nếu như có thể để cho hắn sử dụng, cái kia nhất định có thể trợ hắn ở thần bản điện trên tiến thêm một bước nữa, làm ngươi tiểu đệ. Long Phi nghe lời này thì có điểm khó chịu, thiếu niên nói, ê đây là của ngươi vinh hạnh, cũng là ngươi cơ hội duy nhất. Long Phi cười lạnh nói, ở như vậy đi, ngươi làm tiểu đệ của ta, mỗi ngày phụ trách cho ta đổ bô, giặt quần áo loại hình sống, ta cũng bảo đảm, trừ ta ra không người nào có thể động ngươi mảy may. Để hắn làm thiếp đệ, mổ mổ, thiếu niên cũng không tức giận, hơi cười một cái, nhìn thiếu nữ mặc áo tím, nói, ở đây là các ngươi cơ hội duy nhất. Thiếu nữ mặc áo tím mi tâm ám khẩn, kéo Long Phi liền hướng kết giới lao tù vừa đi, Long Phi không rõ, nghe sợ cái hắn cầu à. Thiếu niên nhìn thiếu nữ mặc áo tím đi trở về đi, khẽ mỉm cười, ngược lại lại biến mất không còn tâm hơi, thiếu nữ mặc áo tím cau mày, nói, ở ngươi căn bản không biết hắn mạnh bao nhiêu. Rất mạnh. Long Phi trong lòng thầm nói, hắn mạnh hơn có mệnh vận thần cường sao? Để hắn làm thiếp đệ, còn có vương pháp sao? Thiếu nữ mặc áo tím nói, thì còn có một hồi, ngươi có nắm chắc không? Long Phi nói, thì không biết. Đây là nói thật không còn gặp phải đối thủ trước, Long Phi sẽ không nói có niềm tin tuyệt đối. Thiếu nữ mặc áo tím ánh mắt chìm xuống, lẩm bẩm nói, vì vậy cũng là 101 sân mảnh nhân à, hơn nữa hắn chỉ dùng một quyền, một ức điểm sức chiến đấu trị đủ để sánh ngang trung vị thần cường giả à. Ngươi đánh thắng được sao? Hắn vì là Long Phi lo lắng, thế nhưng, có thần bản điện vị thiếu niên kia bảo vệ, bọn họ không ra được, hiện tại con đường duy nhất chính là lại đánh một trận e loãng soảng. Khiêu chiến tiếng chuông vang lên, ẩm ướt trong mật thất, miệng cống mở ra, Lý Nguyên Bá một bước ra ngoài.